Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị thính giả của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị của tác giả Mạnh Ninh xin đi. Thưa quý vị, một câu chuyện có tựa đề là Gốc Mít Oan Khuất của một cặp song tác cũng không còn là lẫm gì trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya nữa. Thưa quý vị, có thể nói là từ trước đến nay thì những câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh luôn đem đến cho chúng ta những cái kết mở để chúng ta cần phải suy ngẫm. Mà những câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh luôn đề cao cái thứ nhất, đó là cái tính nhân văn, luật nhân quả luôn được khắc hóa rất sâu sắc. Dưới ngòi bút của tác giả Mạnh Ninh thì những câu chuyện được kể lại, được thuật lại một cách chi tiết và rõ ràng nhất qua những cái từ ngữ và những cái khung cảnh mà tác giả đang miêu tả ra. Thưa quý vị, và hôm nay cũng là một câu chuyện như vậy. Không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng với ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Ông Hóa nhìn bầu trời vần vũ đang cuồn cuộn từng cơn gió, báo hiệu cơn bão sắp ập đến, thì lo lắng mà bảo: "Nghe chừng là bão to lắm đấy, phe này khéo lụt to bún ạ." Bà Thủy đang nẹp lại đám cửa sổ, nghe tiếng thở dài của chồng mình thì ngao ngán bước hẳn ra ngoài. Ngoá nhìn khắp lượt mảnh đất rộng chừng mấy sào rồi quay vào, bà bảo: "Nhanh thì chiều nay bão nó về đấy, thầy nó xem kìa kìa." Nói rồi bà Thủy chỉ tay vào cái ao ở phía bên hông nhà, nơi có cái gốc mít xù xì và cái nhà vệ sinh, mà hối thúc: "Thầy nó có thấy không? Cành mít nó vươn hẳn ra, trùm hết lên khu nhà vệ sinh. Bão gió thế này, khéo lại sập như trời chứ chẳng đùa đâu." Ông Hóa bước hẳn ra bên hông nhà, chau mày nhìn mấy giây rồi gật đầu bảo vợ: "Bổ nó tính đúng lắm. Vào trong nhà lấy cho tôi con dao phay ra đây, phạt bớt cảnh cho nó đi, kẻo là sập cái nhà vệ sinh lại tốn ối tiền. Thôi thôi, nhanh cái tay lên bún ơi." Bà Thủy nhanh chân trở vào buồng, lật tung đám đồ rồi mang ra một con dao to bản đưa cho chồng. Thế rồi kẻ chỉ, kẻ chặt, chẳng mấy chốc mấy cành mít đã được đốn gọn tận thân. Ông Hóa bặm môi trèo xuống rồi đưa con dao cho vợ, đoạn nhanh chóng lội xuống vớt hết mấy cành mít dưới ao. Xong xuôi thì tiết trời bỗng dưng đặc quánh lại, không khí đột nhiên bí bách đến ngột thở, báo hiệu một cơn bão đã ập tới đến nơi. Ông Hóa nhanh chân trở vào nhà cùng với bà Thủy cột lại hết đám cửa nẻo một lần nữa. Nhưng sự nhớ ra điều gì đó, ông lại quay sang hỏi dồn: "Thế cái kho thóc bù nó đã xếp mấy bao lên chỗ cao chưa?" Bà Thủy gật đầu đáp: "Rồi, tôi đã kê mấy lớp gạch rồi mà." Ông Hóa ngoái ra bên hồng rồi hỏi: "Còn cái chuồng gà, chuồng trâu thì sao?" Bà Thủy chèn nốt viên gạch vào ô cửa sổ rồi đáp: "Thầy nó đừng có lo, tôi đã cột và kiểm tra kỹ lắm rồi. Đèn cầy, gạo muối, đồ ăn thức uống tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi." Ông Hóa gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang bụi mù vì gió lốc, chán nản thở dài bước hẳn vào trong. Xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão. Cơn bão năm nay nghe chừng sẽ lớn lắm. Quả nhiên một tiếng đồng hồ sau thì bão về, từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đình tài nhức óc, kèm theo ánh chớp lập lòe soi rọi xuống ngôi làng ấy. Mưa ầm ầm như trút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng đập vào tường như giận dữ. Ông Hóa và vợ mình ngồi co ro trên cái bàn uống nước. Bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hổng ở ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba. Không gian giật một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra, chốc chốc lại giạt đi, hắt hai cái bóng của ông Hóa và bà Hóa lên trên tường như những bóng ma đang nhảy múa. Bà Thủy run rẩy nhìn ra ngoài, tiếng sét vẫn ầm ầm trên tầng không mãi không dứt. Đang lo lắng hoang mang thì bà Thủy chợt tái mét mặt mày quay sang nhìn chồng. lẫn trong tiếng động đình tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống cái mái nhà có tiếng khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc ấy còn nhỏ, sau cứ lớn dần, cực kỳ chói tai. Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng rú ầm ĩ của con chó mực cột trong chuồng trâu cũng vang lên gấp gáp. Tiếng khóc não nuột nhưng băng đầy giận dữ xộc thẳng vào óc, làm bà Thủy có dự cảm chẳng lành. Ông Hóa đang tóp má rít bì thuốc nào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần. Bà Thủy thì run rẩy, kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người rồi ngồi sát lại bên chồng, lắp bắp hỏi: "Ôi trời ơi, thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy cái tiếng gì không?" Ông Hóa dường như cũng nghe thấy thanh âm thoát tục đó, nên gật đầu luôn. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng dưng im bặt. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ có mấy bước chân. Bà Thủy sợ run bần bật, quay sang chồng mà rằng: "Ôi trời ơi, thầy nó ơi, có người khóc ở bên cửa sổ kia kìa. Sao mà giữa lúc bão bùng thế này lại có người ở ngoài nhà mình cơ chứ?" Ông Hóa cũng run như cầy giấy, nhưng cố giữ bình tĩnh mà bảo: "Hay là con Bền ở cạnh nhà mình xin qua tránh bão, để tôi ra tôi mở cửa xem sao nào." Ông Hóa đang tính đứng dậy thì bà Thủy mau chóng kéo ông ngồi xuống rồi nói: "Con Bền nhà nó to như nhà mình lại kiên cố thế, làm sao mà mưa gió lại mò qua đây? Hay là mình nghe nhầm thầy nó ạ? Chứ nó mà qua thì nó chẳng gõ cửa nãy giờ rồi." Ông Hóa chào mày, cho là vợ mình nói đúng lắm, nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra cửa. Lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió dội vào trong ô thoáng gây ra những tiếng ấy, nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó. Mãi cho đến tận sáng cơn bão mới qua đi. Bà Thủy cùng chồng thức trắng một đêm nên cũng mỏi mệt lắm. Bão vừa đi, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn. Bà Thủy tính nhanh chóng trở ra bên ngoài của hồng nhà kiểm tra xem đám gà đám lợn và cái kho thóc có ổn không. Ông Hóa thì cũng mau mải đi vòng quanh đất xem sự thể sau cơn bão ra sao. Cánh cửa chuồng gà kẽ mở ra theo nhịp kéo của bà Thủy. Tiếng bản lề gặp nước mưa rít lên từng tiếng kèn kẹt đến chói tai. Bà Thủy kinh hãi kêu thét lên vì đập vào mắt của bà là cảnh tượng cực kỳ quái dị. Cái chuồng gà ấy xây khá rộng rãi với mái lợp ngói kiên cố. Cơn bão đêm qua không hề ảnh hưởng vì nền đất còn khô rang. Ấy vậy mà hơn 30 con gà lớn bé đủ kiểu lại chết tất. Chúng chết mà bốn chân chồng vó lên trời, cổ bị gãy gập, nằm la liệt giống như là trên nền chuồng thành một đống. Trên bức tường với lớp vẻ quét trắng xóa, một màu đỏ sậm như máu gà còn vương vãi bắn đầy lên, kèm theo đó là những vết rạch chằng chịt dọc ngang như có ai đó lấy con dao mà rạch lên. Vết rạch chứa đầy thù hận. Ông Hóa thì đang lúi húi ở trước nhà dựng lại mấy chậu bonsai bị cơn bão hất đổ nghiêng ngả. Nghe tiếng thét thất thanh của vợ thì giật mình đánh rơi cả chậu, mau mải chạy ra nhà sau mà giật giọng hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà bu nó gào ầm lên thế?" Bà Thủy run rẩy lắp bắp chỉ tay vào trong chuồng: "Ôi dồi ôi ông ơi, gà nhà mình nó làm sao thế này?" Ông Hóa đỡ vợ dậy rồi nhìn theo hướng tay bà chỉ. Cảnh tượng đám gà chết la liệt làm ông giật mình tiến hẳn vào trong và quan sát. Cổ của đám gà bị ai đó bẻ gãy đôi, mắt chúng mở trừng trừng, vài con còn bị rạch đến mức nát mấy cả thịt ra. Trên những bức tường loang lổ máu gà đã thâm sì, còn có một chữ nho mà ông Hóa nhận ngay ra, đó là chữ báo. Ông nghi hoặc hỏi vợ: "Quái nhỉ? Sao gà lại bị vặn cổ hết chứ nhỉ? Hay là cầy cáo nó mỏ vô hả bu nó?" Bà Thủy nghe xong thì phản đối: "Cáo nào mà bẻ cổ gà rồi không ăn? Tôi đã đếm kỹ rồi thầy nó ạ. 30 con tuyệt đối không thiếu một con nào. Thầy đó không tin, đếm lại mà xem. Ông Hóa chào mày đếm đi đếm lại hai lần, quả thực đúng như lời vợ nói. Nghĩ đoạn, ông lại quay ra bảo, chả lẽ có đứa nào nó thù hằn gì với nhà mình à, nên mưa gió tối trời nó mò vô mà nó giết gà nhà mình. Bà Thủy bực dọc cắt nhẹ, làm gì có ai, nhà mình mới mua mảnh đất này mới mấy tháng nay, có quen ai mấy đâu mà sinh thù hận. Mà giả sử có người thật nhá, thì làm sao nó đột nhập vào trong chuồng gà trong khi cửa vẫn khóa. Lúc này tôi mở khóa vẫn còn nguyên cơ mà. Ông Hóa thấy lời vợ nói có lý, vậy tại sao 30 con gà lớn bé sau một đêm lại lăn cổ ra mà chết? Tại sao trên tường lại có chữ nho viết bằng máu gà? Đang miên man trong dòng suy nghĩ rối bời thì tiếng lắp bắp của bà Thủy kéo ông lại thực tại. Thầy đó ơi, hay là ma nó vật chết rồi. Ông Hóa cáu tiết quát lớn, ma nào mà nó vào đây mà vật gà chứ? Bà Thủy run rẩy, sao nhà ta mua mảnh đất này ấy, mấy người quanh đây chẳng gì sao, là nhà ta mua nhầm mảnh đất có ma, thầy đó quên rồi sao? Ông Hóa bực mình cắt lớn, chúng nó thấy mình mua được giá rẻ nên đầm lòng đố kỵ đó thôi. Thời buổi nào mà còn ma với chợ quỷ, không lẽ địa ngục hết chỗ ở hay sao mà nó mò lên đây? Nói rồi ông Hóa dở giọng trách cứ, tôi mua mảnh đất này cũng vì bu nó muốn có chỗ an dưỡng về già. Bu nó không cảm ơn tôi, lại đi nghe người ngoài đồn thổi mà đâm ra hoang mang. Ma đâu? Mấy chục năm trên đời tôi cũng muốn xem con ma nó mồm ngang mũi dọc như thế nào. Đang lên giọng chỉ trích vợ thì ở khoảng ao phía trái của căn nhà bỗng có tiếng cười khanh khách kèm theo tiếng ồn như ai đó ôm tảng đá lớn mà ném xuống ao, làm hai ông bà giật mình suýt đái cả ra quần. Ông Hóa cùng vợ mau mài lên trên nhà trên thì nhận ra mặt nước vẫn còn gợn sóng, tiếng nước đập vào bờ nghe ỉ oạt như có ai mới ném thứ gì đó xuống ao. Hai vợ chồng thất thần đứng nhìn ra cái ao và khoảng vườn đang ngả nghiêng sau trận phong ba một hồi thì chẳng có gì lạ. Bà Thủy dục ông nhanh chân ra chỗ chuồng trâu để mà tra xem. Cánh cửa gỗ tò bản vừa mở thì một bóng đen chợt lao vụt ra ngoài, làm bà Thủy suýt ngã ngửa. Hai vợ chồng ngoái đầu nhìn theo thì nhận ra đó là con mực, con chó ông Hóa nuôi đã 3 năm nay. Số là năm trước ông Hóa còn sống chung nhà với ông bà cụ thân sinh và mấy người anh chị ở làng An Bài cách đây cả mấy cây số. Sau khi gia đình ông Hóa mua mảnh đất này thì con mực cũng theo hai vợ chồng qua đây mà coi nhà cho chủ. Con mực là giống chó lải đen, khỏi phải nói nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng ông Hóa ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể của nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm nhiều người dễ hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngại quấn ông bà lắm, hễ ông hoặc bà đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo sau. Nhất là từ lúc thằng Vũ ngã xuống ao rồi chìm nghỉm, dù bình thường nó bơi rất giỏi, nếu không có con mực sủa ầm lên thì có lẽ hai ông bà đã mất đứa con trai rồi. Mọi lần chỉ cần thấy bóng hai ông bà là nó vẫy đuôi xoắn xuýt. Ấy vậy mà cánh cửa chuồng trâu vừa mở ra, con mực đã giật tung dây cột chạy thẳng vào hướng lên nhà. Ông Hóa giật mình ngoái nhìn theo, miệng cau nhau chửi. Con chó đứng ngay bờ tường chỗ cửa sổ nhằm thẳng vào trong nhà mà sủa. Con chó nó sủa ầm ĩ, lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên, hai chân thì cứ cào cào vào nền tường gạch nghe ràn rạt, vừa sủa vừa lùi lại và nhe hàm răng trắng nhợn ra. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông Hóa nhìn không rõ. Con chó nó vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé. Ông Hóa cùng vợ vừa bước lại gần nó vừa quát, mực, im nào, có cái gì mà con cứ sủa nhặng lên thế hử? Con mực mọi ngày nghe lời chủ nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn, chất dãi chảy ra đầy mồm của nó. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần ông Hóa hơn. Hai mắt của nó xanh rực, điều thiếu cắn cả chủ ấy chứ. Từ lần con mực cứu con trai của mình, ông Hóa coi đó như con và cưng con mực lắm. ông cưng đó còn hơn cả thằng Nhã. Con Bực cũng hiểu ý chủ, nên lúc nào cũng quẩn quanh khi ông Hóa ở nhà. Vậy mà lần đầu tiên nó không nghe lời ông. Ông Hóa thấy vợ mình có vẻ bực dọc thì lên tiếng cản lại. Bố nó xem có cái gì mà con Bực nó cứ sủa nhặng đến thế. Bà Thủy hừ một tiếng rồi ngồi xuống nhìn vào bờ tường. Bất chợt toàn thân bà nổi hết cả da gà. Bà Thủy ớn lạnh toàn thân, ngã ngồi bệt ra đất, tay run run chỉ vào đám đất rồi nói líu cả lưỡi. Ôi dồi ôi ông ơi, có dấu chân người sát cửa sổ nhà mình đây này. Ông này, ông ơi. Ông Hóa tái mặt nhìn hai dấu chân còn mờ mờ trên nền đất. Cơn mưa bão đêm qua không rửa trôi được thì kinh hãi á khẩu nhưng vẫn chống chế. Tôi thì tôi chẳng tin là có ma có quỷ đâu. Có thể ai đó đi tìm nhà người quen tránh bão rồi nhận ra chủ nhà không phải người họ cần tìm nên lẳng lặng ra đi thì sao? Bà Thủy điên tiết hỏi vặn lại. Người nào mà đêm hôm còn mò vào hẳn đây? Cổng thì tôi đã khóa từ chập tối. Từ người đó vào nhà bằng cách nào? Lại thêm đêm qua, ông có nghe tiếng khóc ai oán phát ra cạnh cửa sổ không? Lúc ấy á, con Mực nó cũng rú ẩm lên trong nhà chứ đâu nữa. Thế này thì chỉ có ma. Mà nó về nhà mình thôi thầy, nó ạ. Mà thật đấy. Ông Hóa nghe vợ nhắc mãi về ma cỏ thì cáu lắm, định lên tiếng chửi lại. Bất ngờ lúc đó tiếng chị bên hàng xóm, nhà cách nhà ông chỉ một cái ao và bức tường gạch, đã cất lên tiếng từ đầu cổng. Hai bác làm cái gì mà ngồi đần ra đất thế? Thế bão gió hôm qua bị làm sao? Nhà cửa có bị gì không ạ? Bà bên bạc mặt ngồi bệt trên nền sân nhảy nhụa nước mưa, không có đáp. Ông Hóa quay sang đói cho có lệ. Cô bên đấy hử? Nhà tôi không có bị làm sao cả. Bà bên tiến lại gần rồi vui giọng bảo. Được thế thì mừng quá. Em sang để rủ hai bác ra cùng dân làng khơi thông con mương đây. Bão gió hôm qua làm đổ mấy cái cây cổ thụ chắn hết cả mương đất rồi. Bà Hóa ả lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Đoạn như sực nhớ ra điều gì, bà mau mải hỏi gấp. Cô bền à, tôi hỏi khi không phải. Đêm qua cô có sang nhà tôi không? Lúc tầm 12 giờ đêm ấy. Chị bền há hốc mồm xua tay bảo. Không, thầy em có việc lên tận trên tỉnh. Bão gió chưa tới, em đã đưa hai đứa con sang nhà mẹ em ở làng bên tránh bão. Chứ bà mẹ con ở nhà cũng sợ. Em vừa về tới nhà, lại nghe bà con rủ nhau ra khơi thông con mương, nên qua rủ hai bác luôn. Mà có chuyện gì sao ạ? Ông Hóa chào mày rồi thốt lên. Quái nhỉ? Vậy thì ai nửa đêm mưa to gió lớn lại đứng ở cửa sổ mà khóc nhỉ? Gà qué trong chuồng lại chết cả lũ. Nghe chồng nói, bà Hóa chen mồm vào ngay. Còn có tiếng động như ai ném cái gì xuống ao, thầy nó quên rồi sao? Chắc chắn là ma, mà nó làm chứ không phải người đâu. Chị bền nhìn dấu hai bàn chân còn in trên nền đất, gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ có người đứng nhìn vào bên trong nhà. Lại nghe miệng ông bà hàng xóm tốt ra mấy sự lạ thì sợ mất mật. Đoạn nhanh chóng tìm cớ thoái lui rồi đi thẳng một bước, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Ông Hóa và vợ hoài nghi nhìn nhau, rồi không ai nói tiếng nào. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Bẵng đi mấy ngày trôi qua, chẳng có việc gì lạ, nên sự việc kỳ bí đêm giông bão đó cũng nhanh chóng qua đi, chẳng ai thèm nhớ. Cho tới buổi chiều hôm ấy, ông Hóa đang ngồi bện lại sợi chảo buộc trâu thì tiếng la thất thanh của lão Toàn, lão bạn cờ tướng quen thuộc từ khi gia đình ông chuyển vào làng này, làm ông giật cả mình, chau mày ngước nhìn ra. Lão Toàn chạy vào sân rồi gập bụng thở trối chết. Mấy giây sau, lão Toàn mới lên bồm bảo. Ôi dồi ôi, giờ này mà bác còn ngồi đây mà bện chảo à? Ra nhà ông Lang Huân nhanh lên, có chuyện rồi. Ông Hóa ngừng bện chảo, nhìn lão Toàn chăm chăm rồi thùng thẳng hỏi. Làm sao? Có chuyện gì mà lão cứ gào ầm cả lên thế? Cháy nhà hay là giết người hứ? Lão Toàn thấy ông Hóa còn cợt nhà thì điên tiết chửi đồng lên. Tiền sư nhà bác còn ngồi đấy mà đùa được à? Bà Thủy vợ của bác bị con dao phay nó chặt nát bét cả cánh tay ra rồi kia kìa. Ông Hóa nghe vậy thì giật thót cả mình. tay run run đánh rời sợi chảo đang bện dở, mà mau chóng đứng dậy túm vai của lão Toàn hỏi dồn dập: "Bác nói cái gì? Vợ tôi bị làm sao?" Lão Hóa gạt bay tay bạn của mình ra rồi gào lên: Bà Thủy, vợ của bác bị nát tay rồi. Mấy bà làm đồng đưa tới nhà ông Lang Huân. Ông Lang Huân ở đầu làng đấy." Nghe đến đây, ông Hóa cả kinh chạy vụt ra cổng, nhắm hướng đầu làng mà cắm đầu lao đi thục mạng. Ra đến nơi thì bà Thủy đã nằm lịm đi trên giường, cánh tay trái đã cụt đi sát nách, máu từ chỗ vết thương rỉ ra khỏi đám bông băng còn đỏ lom. Ông Hóa luồn bồm hỏi thì ông Lang Huân đáp lời: "Bà nhà mất đứt cánh tay rồi, tôi đã khâu lại, may mà giữ được mạng sống đây." Ông Hóa thất thần nhìn vợ mình, mặt mũi tái nhợt vì mất máu mà lo lắng lắm. Đoạn tiến lại chỗ mấy người đàn bà đi làm đồng cùng mà gặng hỏi. Một bà béo núc ních, tay còn dính nguyên bùn đất mà hãi hùng kể lại: "Lúc ấy là tầm 1 giờ trưa, sau khi nghỉ ngơi tránh nắng ở gốc cây đa đầu làng, thì cả đám mấy người đàn bà, trong đó có bà Thủy, mới rủ nhau xuống bè lại đám bờ bị bão phá tan tành và cây cối đổ rạp ra. Đang cười nói cho nhanh việc thì cả đám giật mình nhìn nhau, rồi cùng nhìn lên ruộng trên. Tiếng bà Thủy thét lên thê thảm, làm cho mấy bà kia kinh sợ, tưởng là bà Thủy bị rắn cắn, vì cánh đồng này vốn nổi tiếng là lắm rắn độc. Không ai bảo ai cùng nhau chạy gấp lại. Đập vào mắt họ là cảnh tượng cực kỳ ghê sợ. Con dao phay to bản đang ghim ngập vào tay của bà Thủy, máu phun xối xả ướt đẫm áo và chảy tong tòng xuống dưới ruộng. Cả đám người hãi quá, họ nhau tiến lại thì đột ngột bà Thủy rút con dao phay ra giơ trước mặt rồi rít lên bằng cái thứ giọng khàn đục đầy phẫn nộ: "Con này, nó chặt tay của tao, tao đòi lại cánh tay của nó để đền tội. Chúng mày đứa nào dám vào cứu tao, tao về tao vật chết cả nhà." Cả đám hãi quá lùi hẳn lại. Bà Thủy cười hành hạch rồi cầm con dao phay cứ tay mình mà chặt, đến khi cánh tay chỉ còn dính lại ít ra. Bà Thủy ngất lịm thì cả đám mới dám tiến lại rồi hò nhau kêu bà ấy về nhà ông Lang Huân. Cũng may nhà ông Lang Huân ở đầu làng, cách đám ruộng chỉ mấy trăm bước chân nên mới cứu kịp, nếu không thì mất mạng cũng không biết chừng. Sau khi tính mạng bà Thủy đã ổn định phần nào, ông Hóa một mặt nhờ người ta chuyển vợ về nhà, một mặt nhờ người ta báo tin cho thằng Vũ, con trai của mình đang học ngoài tỉnh, và đám họ hàng ở làng bên. Trở về nhà, ông Hóa hoang mang trong lòng lắm. Sầu chuỗi lại tất cả sự việc kỳ lạ mấy ngày nay, kèm theo tiếng của người đàn bà béo nọ cứ xoáy vào tai lúc mọi người hò nhau đưa bà Thủy về nhà, làm ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Bà Thủy cứ luôn bồm bảo là chặt tay nên giờ trả nợ đấy bác ạ. Ông Hóa nhầm tính mấy ngày hôm trước, ngoài việc chặt cành mít ở mé bờ ao thì vợ chồng ông chưa tu sửa gì thêm. Vốn dĩ trước khi mua mảnh đất này làm nhà, ông thầy cúng sau khi làm lễ an trạch đất đai, đến khi xong xuôi, ông cứ nhìn chằm chằm ra mé ao rồi nói đúng một câu cụt lộn trước khi sai thằng Tiểu Đồng cắp tráp bỏ đi mất dạng: "Nhà ông bà ấy, làm gì cũng đừng động tới cái cây mít kia, kẻo mang họa đấy." Ông Hóa để mặc cho mấy người làng chăm sóc giùm vợ của mình. Máu nóng trong người ông đã bốc lên tận óc. Ông giả tàng ra ngoài rồi tiến nhanh xuống bếp, tay lầm lầm con dao phay nhắm hướng khu nhà vệ sinh cạnh mé ao, nơi có cây mít già, mà tiến tới. Con bực đang bị cột ở trong nhà chứa trâu, thoáng thấy bóng ông Hóa tiến về chỗ cây mít thì lông đen trên người của nó nổi dựng lên. Nó giật tung sợi dây thừng rồi lao vụt về phía của chủ. Hai con mắt hắt ra màu xanh kỳ dị, kèm theo tiếng gầm gừ không ngớt. Một người một chó mau mải tiến lại, chả mấy chốc đã đứng dưới gốc cây mít xù xì có tán lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời cho khu nhà vệ sinh. Ông Hóa thấy con mực thì cũng an tâm mấy phần. Người ta bảo chó mực có thể thấy ma. Vốn dĩ con mực đã bao nhiêu lần tỏ ra là con chó thông minh và có linh tính, nên việc nó giật đứt dây mà lao ra đây gầm gừ như đe dọa, làm ông Hóa cũng vững tin rằng cây mít này có âm tà trú ngụ. Ông Hóa quan sát khắp lượt. Mấy cành cây mít bị chặt sát thân đã lên màu thâm xỉ. Gốc mít dù gì phải lớn cỡ hai người ôm, mà người chủ trước chỉ bảo là không biết nó có từ bao giờ. Ông Hóa thấy nó mát mẻ nên cũng kệ, không chặt đi nữa. Bẵng đến tận lúc này thì ông đã phần nào hiểu ra lời ông thầy cúng dạo nọ. Ông Hóa điền máu chửi đồng, rồi vung con dao to bản cắm ngập vào thân cây. Tiền sư nhà mày, ma quỷ nào dám chọc phá nhà ông, coi chừng ông đánh tan hồn tan vía, cho mày chết không được siêu sinh. Chỉ nghe tiếng con dao cắm vào thân cây một tiếng phập khổ khốc. Hình như cái cây vừa khẽ run rẩy, hay là do bản thân ông Hóa tưởng tượng ra. Ông Hóa vùng dao chặt liền mấy nhát rồi mới cầm dao trở vào nhà. Con Bực thì vẫn đi giật lùi, hai con mắt xanh như sao cứ chằm chằm nhìn vào cây mít cổ thụ, cổ họng gầm gừ từng tràng man dại. 7 giờ tối, nhà ông Hóa đã đông kín người. Bà con làng xóm nghe tin thì buôn lại thăm hỏi đông đảo lắm. Sau khi mọi người hiểu rõ nguồn cơn sự việc thì bà Lai, người cùng xóm, mới nghi hoặc bảo: Tôi nghĩ cây mít nhà bác Hóa bị ma ám các ông các bà, chứ dễ thường gì lại trùng hợp đến như thế nhỉ? Ông Hóa thầm đồng ý, nhưng vẫn còn muốn nghe xem ý kiến của mọi người. Đang tranh luận bàn tán xôn xao thì lão Hà, một tay lầy lội và nổi tiếng to gan, khể khả lên tiếng: Ôi chà, bà gái bị thế là tai nạn thôi, chứ ma quỷ đâu ra mà lắm thế. Em thì em chẳng có tin. Nếu bác Hóa và các bác cứ năng nặc nói là có ma, thì tốt nhất là sáng mai em với cụ Linh cứ mang cái cửa sàng mà đốn mẹ nó đi. Bác không cần, nhưng chúng em thì cần. Cây mít nó to thế kia, xẻ ra cũng được ối tiền, đúng không Lé ơi? Thằng Linh Lé mặt quắt tai rơi, đang ngách mỏ lắng nghe thì gật đầu lia lịa. Cả nhìn ông Hóa rồi bảo: Bác cứ để đó chúng em lo, trên đời này trừ cứt với lá xoàn ra thì cái gì em cũng ăn, ăn sạch. Dằm mà còn mà nhà bác gặp cặp cửa của em, có mà đái ra máu ấy chứ. Thế cứ quyết thế bác Hóa nhá. Vốn dĩ lúc nãy ông Hóa ra bổ cho cái mít mấy cái cho Hà giả, thì nhận ra dậy cây to quá. Sau cơn bão mấy ngày trước lại càng to đùng lên, đội cả đất mà trồi lên. Ông Hóa sợ cứ đà này thì sớm muộn gì cũng hư hỏng cái khu nhà vệ sinh, nên khi nghe hai thằng mợm trong xóm nói thì mừng lắm. Ông Hóa nhanh chóng gật đầu rồi hẹn ngày mai cứ qua mà chặt cây mít. 8 giờ sáng hôm sau, người làng lấy cớ sang thăm bà Thủy mà kéo tới đông lắm. Tay quả tay bánh cứ ngập cả cái sân nhỏ. Thằng Vũ đã trở về chăm lo cho mẹ. Sang hộp ấy cũng được một phen chảy nước đôi đến toát mồ hôi. Dân làng thăm bà Thủy 5 phần thì 10 phần đến vì đời chứng kiến cảnh hai gã bợm chặt cây. Vốn gì ai ở trong cái làng này đều biết mảnh đất này là đất độc. Mảnh đất đã chuyển qua 4 đời chủ, nhưng chẳng ai ở quá được 1 năm. Có những hộ mới chuyển vào hôm trước thì hôm sau đã mau mải dọn đồ đi mà để biển giao bán. Dần dần người ta đồn mảnh đất ấy có ma. Bất cứ ai phạm phải cái gì trên mảnh đất này thì ma đều vật cho đến chết. Thế nên việc hai thằng bợm quyết tâm đốn cây mít là việc gì đó to lớn lắm. 9 giờ sáng thì công việc bắt đầu. Tiếng rào bổ, tiếng rìu chặt, tiếng cưa xẻ cứ ầm ĩ cả lên. Ông Hóa còn dặn phải đào tận gốc, chốc tận rễ cho gọn gàng. Hai gã cũng gật đầu và làm theo ý lời. Công việc cứ thế diễn ra êm đẹp, chẳng có gì kỳ lạ. Duy chỉ có một chuyện làm ông Hóa không khỏi hoài nghi. Ấy là lúc cái cây bắt đầu bị đốn hạ thì tất cả mọi người đều bu lại bờ ao mà nín thở theo dõi, kể cả ông Hóa và thằng Vũ con trai của ông. Trong căn nhà chính, bà Thủy đang thiếp đi trong giấc ngủ. Lúc tiếng rìu bắt đầu bổ những nhát đầu tiên, bà Thủy bất ngờ ngồi bật dậy, mắt hé nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khóc lên từng tràng ri rỉ. Con Mực đứng cạnh ông Hóa để xem náo động, ngay lập tức quay hẳn lại, nhìn vào trong nhà mà sủa lên ông ổng. Ông Hóa bất giác quay đầu lại, cánh cửa sổ vẫn đong đưa nhẹ nhẹ như có gió vừa lùa qua. Sau khi cái mít cổ thụ được đốn hạ và cưa xẻ gọn gàng, ông Hóa cũng yên tâm phần nào. Duy chỉ có bà Thủy, vợ ông, là ngày càng teo tóp lại như ma đói, thằng Vũ được cha động viên cũng trở về trường mãi trên tỉnh. Chỉ còn hai ông bà và con Mực quanh quẩn mà nhìn nhau mà thở ngắn than dài. Mọi chuyện có thể nói lại trở lại bình thường. Bà Thủy dưới sự chăm sóc tận tình của ông Hóa cũng tỉnh táo và hồi phục dần dần. Bẵng đi một tháng trời thì cả làng chứng kiến hai đại tang. Hai đại tang ấy chỉ cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Ấy là thằng Hà và thằng Linh Lé đang sống khỏe mạnh sờ sờ thì đột nhiên lăn ra chết tốt. Người nhà thông báo là bị cảm, nhưng lạ thay, hai cái xác đều có điểm chung, ấy là mắt cá chân bị dập nát, trên người lại có vết cấu như dấu móng tay cào còn rơm rớm máu. Dân làng gặng hỏi thì người nhà đều bảo là đang ngồi uống rượu, đột nhiên lăn ra chết, chứ không có đánh nhau hay xô xát với ai. Hai cái chết ấy diễn ra cùng một ngày, lại cùng một nguyên nhân, làm người ta hãi hùng lắm. Vài người còn bàn tán râm ran mấy câu, đại thể như là chết thế này là ma nó vật đấy, chỉ có ma vật nó mới kỳ lạ như thế. Có kỳ nào là vì chặt cái cây mít nhà ông Hóa không ta? Còn chứ gì nữa, lúc nãy ông thầy cúng cũng bảo hai đứa chúng nó phạm phải phần âm, chặt nhà chặt cửa của người ta nên người ta phải báo oán đó. Hay là lại có dịch bệnh các ông nhỉ, các bà nhỉ? Chứ cái tin gì mấy cái lão thầy cúng mù chuyển ra đi gạt người ấy. Năm người mười ý, thành thử ra cứ bàn tán râm ran cả lên. Ông Hóa cũng tham gia trong đám chôn cất của hai gã, nghe thấy thế thì lẩm bẩm: thế này chắc chỉ có đánh nhau chứ ma cỏ nào, lần trước mình chặt có làm sao đâu, rõ là lắm chuyện. Bẵng đi 49 ngày sau, ngôi làng lại một lần nữa chứng kiến cảnh tang trắng rợp nhà. Ngôi nhà ấy cuối xóm đang vọng lên tiếng khóc lóc ỉ ôi, chính là nhà của ông Hóa. Tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất tối om như mực. Ánh trăng trung tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xõa kín ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ ấy. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà mới xây được mấy tháng của vợ chồng ông Hóa, nằm tít ở cuối làng, cách con sông cả, quanh năm nước chảy đục ngầu. Vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng một bà già the thé cất lên: nhà lão Hóa có người chết, nghe đầu là lão ấy chết đấy các ông các bà. Một chị khác nhanh nhảu hóng hớt: bác Hóa á, sáng nay nhà cháu mới gặp bác ấy đi thả đám trâu ở đầu làng cơ mà, sao đã lăn quay ra mà chết rồi, sáng nay còn khỏe như vâm ấy chứ này. Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu tiên lên tiếng: chết rồi, thằng Tâm sang nhà lão ấy mượn cái ách để mà mai đóng cổ cho trâu thì gọi mãi không thấy ai lên tiếng, cổng lại không khóa nên nó đẩy cổng bước vào. Đang đứng réo tên thì nghe tiếng bên ào vọng lại. Thằng Tâm hãi quá mới mau chóng chạy lại thì thấy lão ấy chết ngửa bụng ra rồi, chết thật chứ chẳng đùa đâu. Tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục xôn xao, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kẽo kẹt của mấy khóm tre già, tiếng chó tru tạo lên một đống thành âm hỗn độn mà quái lắm. Nhà ông Hóa lúc này đã nhốn nháo người rồi. Mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta vứt xác của ông Hóa chết đuối ở cái ao cạnh nhà nên đêm nay đã mò sang có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình ông Hóa đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ. Bà Thủy là vợ của ông đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai con mắt của chồng mình mà gào khóc váng cả nhà lên: ôi dồi ôi, ông Hóa ơi là ông Hóa ơi, sao mà ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi ông ơi, ôi giời cái ao đất dày ơi, sao lại bắt chồng tôi đi thế này hả trời. Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau, kẻ an ủi hai mẹ con bà Thủy, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt. Khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triền sông. Ông Hóa chết không biết giờ tử nên điều đó là tối kỵ lắm. Dần dần họ gọi là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người họ hàng cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng này. Xác của ông Hóa đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng nó khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ quần áo nâu sòng rách bươm khẽ thở dài, rồi bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng cái xác khô, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo ấy. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác ông Hóa được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng của nhà ông Hóa đã tề tựu đông đủ. Lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn lại thốt ra ảm đạm. Ông Hóa mất từ đêm hôm trước, nhưng tục lệ của làng này phải đến chính ngọ hôm sau mới được làm lễ khâm liệm. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa. Cái xác của ông Hóa không hiểu sao thối rữa nhanh quá, lại bị bó chặt nên bốc mùi hôi thối nồng nặc hệt như chuột chết. Đến đúng chính ngọ mới làm lễ nhập quan. Ông Hóa vốn là người to béo, cái xác lại trương phành lên nên khó khăn lắm cũng không cách nào nhét được vừa lòng quan tài. Cụ Đình trưởng làng thấy vậy thì tiến lên chống gậy trúc mà bảo: "Các ông vào lấy cái đĩa lớn trong nhà ra đây." Một người đàn bà nhanh chân vào bếp lấy ra cái đĩa sứ lớn. Ông trưởng làng tiến đến đầu quan tài, rồi cầm cây đũa gõ 7 lần vào cái đĩa, tượng trưng cho 7 vía của ông Hóa. Xong xuôi, lại kê cái đĩa ở mép quan tài, rồi ra lệnh cho đám người đó ấn xác của ông Hóa xuống. Thì lạ thay, cái xác to béo bỗng dưng lọt thỏm một cách nhẹ nhàng. Dân làng này có cái quan niệm, nếu người chết vì bị sét đánh thì tấm tiên quan tài phải để hở, còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín. Sau khi xác ông Hóa được nhét vô quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ từ dưới đáy quan tài để hở. Nước dịch hôi thối đang bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ xộc thẳng lên mũi, làm mấy người gần đó bịt mũi nhằn mặt. Cụ Đình đã suy tính cẩn trọng, nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy trà mạn sen và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất lại đặt đầy tro bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy nó vẫn bốc lên tởm lợm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chất cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc rệt. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gặp bụng nổn thốc nổn tháo. Cho đến tối hôm ấy, thằng Vũ đang ngồi canh quan tài của cha mình theo tục lệ ngàn đời nay. Vì quá thương tiếc và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến, nên Vũ tiếp đi lúc nào không hay. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị, thì thằng Vũ nghe có tiếng mở cửa rất là nhẹ. Hé mắt ra nhìn, thì thằng Vũ chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn bà mặc váy đục, tóc xóa che kín cả khuôn mặt, tay cắp cái thúng, mở cửa tiến vào nhà. Theo sau bà ấy là một người đàn ông mặc quần áo 3 lỗ, lầm lũi bước theo. Tướng đi của người ấy lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Hai cái bóng cứ đi đầm lũi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa. Thằng Vũ muốn thét lên, nhưng cổ họng của nó như bị ai bóp nghẹt lại, tiếng thét không thể phát ra. Đang u ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm cho Vũ giật mình ngã ngồi ra đất. Tiếng chị Dương là chị gái họ của Vũ thốt lên, kéo nó trở lại thực tại. "Vũ, Vũ à, em làm cái gì mà cứ ú a ú ớ thế hả? Đi nghỉ đi, để chị canh quan cho." Thằng Vũ chau mày nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn quan tài, trong lòng hoang mang lắm. Nhưng cơn buồn ngủ kéo sập mắt nên nhanh chóng quên đi. Sau khi an bài cho ông Hóa xong xuôi thì bắt đầu nghi thức trục hồn ở ao lên để còn kịp làm nghi thức an táng. Thầy Nam là một thầy pháp có tiếng ở làng đã được mời đến. Một tấm vải trắng được trải ra đặt từ mép ao lên trên cái bàn lễ cúng đặt gần đó. Trên tấm vải có đặt một cây cầu làm bằng sống lá chuối, được chi bậc cẩn thận theo hệt như là một cái cầu thang. Dưới ao người ta đã đặt sẵn một cái nồi bằng đất, trong đó có một con gà mái đen ở trong. Người làng quan niệm rằng sau khi xin ba đại âm dương rồi thả con gà ra, nếu con gà lên bờ được thì chứng tỏ vong đã chịu lên. Sau khi đàn lễ chuẩn bị xong xuôi, thầy Nam trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương. Lạ thay, khi thầy xin ba lần thì lần nào ba đồng tiền cũng xoay tít thò lò, chứng tỏ lễ trục hồn không thể làm được. Còn cháu họ hàng nhà ông Hóa thấy thế thì khóc váng cả nhà lên, không khí ầm ĩ và bức bách quá. Thầy Nam lầm rầm điều gì không ai nghe rõ, cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra thì cái nồi đất như có một sức kéo kéo chìm xuống dưới. Con gà thấy động kinh hãi nhào ra. Dù cái bờ đất gần cái nồi cách chỉ có một hai cánh tay, nhưng nó vùng vẫy mãi mà không vào được. Đèn nến trên án hương bất ngờ tắt lịm. Chẳng mấy chốc con gà chết nổi ở ao. Thầy Nam thấy có biến thì mau chóng quay lại mà quát: "Chúng mày mang cho thầy cái áo của ông nhà với mấy cái kim khâu ra đây, nhanh chân lên, không mất hồn đi bây giờ." Thầy Nam đón lấy chiếc áo rồi mau mải ghim mấy cái kim băng vào cổ áo rồi ném luôn xuống ao. Đoạn lại tiếp tục gieo ba đại âm dương xuống lòng đĩa. Con gà thứ hai thầy Nam ném xuống cũng vùng vẫy sắp chết, nhưng đột nhiên cái áo chợt trùm lấy nó. Con gà rùng mình rồi ngoi lên được bờ. Con gà vừa đặt chân lên bờ ao thì cái cầu chuối chợt rung lên từng bước. Trên đó có mấy dấu chân làm tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước chân. Biết là lễ trục vong thành công, thầy Nam rút trong túi ra một con dao cán đen có các mấy hình thù kỳ lạ, rồi lầm nhầm pháp quyết và nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối. Đoạn sai người nhà lấy ra một cây phan. Cây phan là một cây tre già, trên đó có một tờ giấy ghi rõ bát tự sinh thần của ông Hóa. Thầy Nam bảo cây phan đó để cho vong hồn ông Nam tựa vào mà kéo lên. Xong xuôi, thầy Nam sai người mang cây phan lên chỗ bàn thờ đập vội gần quan tài và làm phép. Trong nhà cũng đã có sẵn một cây cầu chuối bắc từ bàn thờ vào nắp quan tài để cho vong có thể nhập quan. Xong xuôi cũng gần ngả về chính ngõ. Lễ an táng ông Hóa xong xuôi cũng là đầu giờ chiều. Sau khi bày ra vải mâm cỗ cảm ơn làng xóm, thằng Vũ như nhớ ra điều gì nên quay sang người bác ruột mà kể lại giấc mơ tối qua. Bà Thủy cùng mấy người trao mày lắng nghe. Khi câu chuyện đã tỏ mười mươi, bà mới ôm mặt khóc rấm rứt rồi lăn ra ngất lịm. "Con ơi, đấy là bố con đấy. Con ở tỉnh về không biết, đây là bộ quần áo bố con mặc lúc chết nổi ở ao đấy. Ông Hóa ơi, sao ông bỏ mẹ con tôi mà đi ông ơi?" Sau khi dân làng ai về nhà nấy, mấy người họ hàng còn ở lại chăm lo cho gia chủ. Lúc ấy tầm 12 giờ đêm, Vũ đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà thắp cho cha mình mấy nén nhang để vong linh ông không tủi lạnh nơi chín suối, thì bất ngờ một tiếng ồn vọng lại bên cái ao làm cho Vũ run rẩy, đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Vũ hoảng màng tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ kêu thét lên. Đập vào mắt của Vũ là hình ảnh một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt con song cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non. Trăng trung tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột. Tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống ton tòn. Người ấy đứng nhìn Vũ chằm chằm rồi cất bước quay lưng đi. Lại thêm một tiếng ồn như ai đó nhảy xuống ao, làm Vũ sợ quá đai ướt hết cả quần, ngã ngồi xuống mà lắp bắp: "Cha, cha vừa về." Tiếng thét ấy là mấy người họ hàng đang trải chiếu nằm dưới nhà bị kinh động giật mình nhào dậy. Bà Sang lao nhanh tới hỏi dồn dập: "Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm cháu gào toáng lên thế?" Vũ vẫn run từng chặp, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như người sốt rét. Lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo: "Cha, cha cháu về. Ông ấy đứng kia nhìn cháu kia kìa. Cha cháu còn khóc to lắm các bác ơi. Còn mực nó cũng sủa ầm lên đấy." Bà Sang cả kinh nhìn ra cái cửa sổ đang lờ mờ ánh trăng mà rùng mình ớn lạnh. Ông Biểu nghi hoặc bảo: "Cha mày mới vừa nhập thổ, xác còn chưa ấm đất về làm sao mà về? Chắc mày nhớ nên tưởng tượng ra thôi. Thằng Phú vẫn lắc đầu quả quyết. Cực chẳng đã, ông Biểu cùng mấy anh em đành trong đuốc tiến ra bên hông nhà. Cả đám tái mét mặt mày khi thấy vũng nước bốc mùi hôi thối còn đọng lại đó, kèm theo hai dấu tay đen ngòm in rõ mấy đầu ngón tay trên con song cửa, chứng tỏ là hồn ma của ông Hóa thực sự trở về dương gian mà than khóc. Ông Biểu hãi hùng trở vào nhà rồi thúc giục cả đám. Đi, đi ra ngoài ao xem dự thể ra sao nào. Cả đám run rẩy đốt đuốc rồi dò dẫm tiến ra mé trái nhà. Dưới cái ao còn lăn tăn sóng nước, sao con mực đang nổi lềnh phềnh từ bao giờ. Bà Sang hãi quá, run rẩy quay sang bà Sương mà bảo. Sương ơi, mày coi cho chị đi đái với, chị hãi quá em ơi. Tết rồi cả đám lại lục tục trở vào nhà, ngồi trong đuốc cả đêm mà không ai dám ngủ cả. Bẵng đi ba ngày, đến lễ tam chiêu, họ hàng nhà ông Hóa đã thỉnh hai vị sư thầy về để làm lễ mở cửa mà và trấn an gia trạch. Lúc đàn lễ đang rì rầm cầu khấn thì mấy chiếc cốc thủy tinh con đến bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc vị sư thầy làm đàn lăn ra hộc máu ngất lịm. Cây phan máng trên bàn thờ cũng đột nhiên rung lắc dữ dội. Cả đám hãi lắm hò nhau bỏ chạy trốn chết. Ông Biểu vững tâm hơn, cứ lại như thế sao, rồi hò mấy người bê vị sư nọ ra giường rồi thi nhau đánh gió. Một lúc lâu sau, vị sư ấy mới hồi tỉnh phần nào. Cả đám anh em nhà ông Biểu xuống quanh hỏi chuyện. Vị sư tay lần tràng hạt rồi bảo, lúc đang làm lễ đột nhiên ta thấy choáng váng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có người đàn bà mặc váy đụp tay cắp thúng đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ. Sau đó ta ngất lịm chẳng nhớ gì nữa. Cả đám thất kinh và nhìn nhau và nhớ lại giấc mơ quỷ dị mà thằng Vũ đã trải qua đêm canh quan tài trà nó. Sau khi hai vị sư khăn áo ra về, cả nhà mới ngồi họp lại tìm cách tháo gỡ, vì nếu không vong quỷ chắc chắn sẽ không buông tha cho gia đình ông Hóa. Bà Giang quay sang nhìn cả hội rồi khẩn khoản. Ở cái làng bên có bà Đồng Uyên xem lá trầu hay lắm. Ngày mai cả nhà ta qua đó xem sao. Có bệnh thì vái tứ phương các bác ạ. Mấy người đàn ông lúc đầu còn phản đối, sau khi chứng kiến những chuyện kỳ dị liên tục xảy ra thì gật đầu luôn. Thế là sáng hôm sau, cả nhà mau mải sang cửa cô Đồng Uyên mà xin hầu cửa thánh. Bà Sang lấy lá trầu trên bàn thờ của ông Hóa đặt lên cái đĩa sứ, rồi lại cô Đồng như thế sao. Cô Đồng Uyên còn trẻ lắm, mới chừng 23-24 tuổi. Cô Đồng ngồi trên sập gụ bọc nhung, mặt trắng môi đỏ, đang bòm bẻm nhai trầu. Cô cầm lá trầu lên đưa gần mặt rồi tính toán điều gì lung lắm. Đoạn cô vuốt mép hỏi, nhà các người có cây mít mới chặt có đúng không? Cây mít cổ thụ trùm cả ra ao ấy. Bà Thủy thấy cô xem đúng quá thì vái như thế sao, gật đầu xác nhận. Cô Đồng tiếp tục cầm lá trầu nói như có người kể, mảnh đất đó trước giờ là đất độc, chẳng ai ở được đâu. Cạnh cây mít có vong đàn bà chết, bị giết cướp của. Lúc ra chợ tay còn cắp cái thúng. Vong đó tồn tại đã hơn 100 năm, lại bị chôn ngay gốc cây mít nên coi cây mít là nhà. Vợ chồng mày đang tâm chặt cây còn khóc cái nỗi gì. Tay mày bị thế kia cũng là người ta hành đấy. Chồng mày còn cho chặt cây, trốc rễ của người ta lên, bảo sao nó không kéo đi. Nó chưa cho chồng mày lên đâu, vòng nó nằm ở đáy ao đấy. Ông Biểu kinh hãi tái cả mặt mà hỏi, dạ dạ lại cô, cô tìm cách cứu nhà chúng con với, kiếp nạn này lớn quá cô ơi. Cô Đồng gật đầu rồi bảo, không làm lễ tạ thì nó vẫn chết cả nhà mày. Đây là chúng mày gây nghiệp trước, nhưng cũng chỉ vì không biết nên có thể xin tha. Bây giờ về nhà lập cái bàn thờ nhỏ cạnh gốc cây đạn đào mà hương khói cho người ta. Đúng một tuần trước lễ 49 ngày thì ta sẽ sang ta định liệu cho. Đoạn cô quay nhìn ra cửa rồi quát to, người ta không biết mới chạm vào nhà mày, giờ cho người ta làm cái lễ tạ yên ổn thì ta độ cho siêu sanh, bằng không còn gây nghiệp ác thì đừng trách ta đánh cho hồn phi phách tán, nghe chưa. Cả đám rùng mình bất giác quay ra cửa, chỉ thấy một làn gió lạnh xộc va rồi trả lại không khí bình thường. Ý lời cô Đồng Uyên cả nhà hò nhau về lập một cái miếu nhỏ thờ phụng bát nhang ở cạnh cái gốc mít đang đào giang dở. Từ đó trở đi, chẳng có sự gì xảy ra nữa. Một tuần trước lễ 49 ngày của ông Hóa, cô Đồng Uyên cũng tới theo lời hẹn. Sau khi đàn lễ rình rang, thì cô Đồng Uyên sai người đào thẳng xuống cái gốc cây mít sâu tầm 3 tấc. Quả nhiên dưới đó có một cái xác đã trơ ra, còn sót lại ít xương vụn. Cô Đồng Uyên sai người hốt nắm đất màu vàng sậm, rồi nhanh chân sai thằng Vũ mang ra con sông đầu làng mà thả xuống. Lại dài lập ngay một cái miếu nhỏ quanh năm hương lửa mà thờ phụng, tuyệt không được xâm phạm hay kinh động nơi thờ tự đó. Sau khi công việc xong xuôi thì mọi chuyện cũng êm đẹp. Bà Thủy sống thêm vài năm rồi cũng về chầu Diêm Chúa. Mảnh đất đó sau này Vũ vẫn ở, lấy vợ và sinh con, còn cái ao năm nào đã đồn lên thành vườn. Nơi có gốc cây mít năm nào vẫn còn cái miếu nhỏ đã rêu mốc, nhưng trần nhang chưa bao giờ lụi tàn. Bẵng đi 10 năm, cuộc sống vẫn cứ thế êm ả mà trôi qua. Sự việc kỳ dị về mảnh đất ma ám đã dần dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền của dân làng. Cho tới một ngày nọ, thằng con trai của Vũ đang chồng đít chạy đánh bi cùng đám bạn trong vườn. Sẵn bụng đang đói, lại thấy nải chuối chín bố nó cúng ở chỗ cây miếu còn tươi nguyên. Thằng bé hò đám bạn lại gần rồi vặt chuối chia nhau mà ăn. Tiện lục mặc đái, mấy đứa hò nhau đái luôn lên ngôi miếu, làm cái bát nhang ướt đẫm và bốc mùi khai nồng nặc. Đang sung sướng giải tỏa nỗi buồn thì thằng con trai của Vũ rùng mình quay lại và tò mò hỏi: "Bà tìm ai đấy? Bố mẹ cháu ở nhà trên à?" Người đàn bà mặc chiếc váy đục, tay cắp cái thúng, đã đứng đó nhìn nó chằm chằm từ bao giờ, rồi lầm lũi tiến lên nhà trên, mất dạng sau cánh cửa chính. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị chuyện kinh dị của tác giả Mạnh Ninh. Có thể nói là một câu chuyện rất hay, một kết mở để cho chúng ta có nhiều điều suy ngẫm. Thưa quý vị, từ trước đến giờ thì tác giả Mạnh Ninh luôn luôn không làm chúng ta phải thất vọng bằng các câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Qua ngòi bút của tác giả thì có thể khắc họa nên những cái hình thái rất rõ ràng của câu chuyện, khiến cho người ta đi qua từ những ngạc nhiên này đến những ngạc nhiên khác, những sự kinh dị luôn ám ảnh trong từng câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, để ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh cũng như là các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media, thì Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video lần sau.